Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, thời gian duy độ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người rốt cuộc là người nào? Triệu Mục trong lòng ngầm nói, chấn thủ bể tan tành tinh hải bất hủ nhân ma. Đã từng nhiều lần hướng tộc người đòi lấy phù văn cơ giới. Cho nên cấp 9 phù văn cơ giới sư đều biết cái này một vị tính đặc thù. Nhưng mà không người biết cái này một vị tên chữ. Chỉ biết là cái này một vị tên chữ bản thân chính là một loại cấm kỵ. Nếu như muốn đến cái này một vị, đồng thời trong lòng hiện lên cái này một vị tên chữ thì sẽ sinh ra không rõ. Ở Hắc Ám Đại Lục, thần thoại và bất hủ tên chữ như nhau có thể đối với người phàm tạo thành cấm kỵ không thể tùy tiện. Nhắc tới, nhưng là nơi này là nhân ma đại thế giới. Nơi này sinh mạng yếu nhất đều là thần thoại. Càng không có quy luật, dù vậy đều không cách nào biết được một vị kia tên thật. Cái này trung gian chênh lệch theo Hắc Ám Đại Lục bên kia nhưng mà hoàn toàn không cách nào tương. Đối, đảo mắt một tháng sau đó. Thời gian mê thành dẫn đầu lột xác kết thúc, thành công lột xác thời gian mê thành, đã không cần phụ thuộc vào chân thực tồn tại thành phố. Tự thân liền có thể tùy ý điều chỉnh tùy tâm sáng tạo bất kỳ có thể tưởng tượng ra tới thành phố bố. Chí, hơn nữa trong thành phố bộ đầy vài tầng tầng lớp lớp quỷ vực. Bất kỳ bất hủ dưới sinh mạng thể. Chỉ cần trói buộc thời gian mê thành là có thể ở trong thành bất tử bất diệt. Trọng yếu nhất chính là, thời gian mê thành đã có thể tự mình ngưng tụ thời gian bất hủ thánh lực. Hơn nữa thời gian mê thành có thể nắm giữ và cường hóa thời gian quy tắc. Ngay cả là bất hủ đều không cách nào tùy tiện công đúng lúc quang mê thành. Cuối cùng, thời gian mê thành thúc đẩy quỷ thần giới và thời gian niệm lực thiên phú cũng lấy được chỗ tốt. Quỷ thần giới cường độ đạt được to lớn gia tăng, có thể cùng thời gian mê thành lẫn nhau phối hợp đại phúc cường hóa nhằm vào hồn thể sinh mạng chấn. Áp, thời gian niệm lực thiên phú liền càng không cần phải nói. Đã bởi vì thời gian mê thành tạm thời tăng lên tới bất hủ. Bất hủ thời gian niệm lực thiên phú. Trừ thời gian lại đưa, thời gian dung hợp, thời gian sửa số mạng, thời gian đồng hồ quả quýt, thời gian thôi miên, thời gian tọa độ, thời gian vào mộng, thời gian trọng tố những năng lực này đều được cường hóa. Thậm chí nhiều hơn mới năng lực thiên phú thời gian duy độ. Thời gian duy độ, đây không phải là thường đáng sợ một cái năng lực. Thời gian vào mộng. Nhằm vào vật còn sống vậy chỉ là tiến vào một cái vật còn sống mộng. Cho dù móc nối nhiều vật còn sống mộng, từ đầu đến cuối vậy tồn tại một cái móc nối cực hạn. Vật chết mộng càng không cần phải nói. Đơn độc vật chết hoặc là dứt khoát là một khối vùng đất mộng hắn cũng có thể vào. Nhưng là hư vô không gian hắn liền không cách nào thời gian vào mộng. Trừ phi hắn có thể thời gian sử dụng quang niệm lực phóng xạ một cả thế giới mới có thể đối với cả thế giới thời gian vào mộng, nhưng là bây giờ không giống nhau. Thời gian duy độ có thể tự do tiến vào một cả thế giới thời gian mộng. Vô luận là Hắc Ám Đại Lục vẫn là nhân ma đại thế giới. Chỉ cần kích hoạt thời gian duy độ liền có thể đi vào cả thế giới thời gian mộng. Hơn nữa có thể trong mộng tự do đi đã qua, còn như tương lai, nếu như là nhân ma đại thế giới hắn chỉ có thể tiến vào cục bộ địa khu ngắn ngủi tương lai. Nếu như là Hắc Ám Đại Lục, hắn có thể trong mộng tự do đi đi qua cùng lấy năm làm đơn vị tương lai. Đây chính là thời gian duy độ mang tới cường hóa, nếu như thời gian mộng bản thân chính là thế giới chân thật chi nhánh duy độ thế giới. Như vậy hắn bây giờ liền chân chính nắm giữ thời gian mộng cảnh lực lượng. Lực lượng này có thể làm cho hắn ở trí cường bất hủ dưới đứng ở chỗ bất bại. Động niệm bây giờ, Triệu Mục kích hoạt thời gian duy độ. Hắn trực tiếp tiến vào nhân ma đại thế giới thời gian mộng. Hơn nữa hắn trực tiếp nắm trong tay toàn bộ thời gian mộng. chỉ là thời gian vừa niệm nhân ma đại thế giới đã không có nhiều ít, hắn không biết sự việc. Cả người ma đại thế giới đi qua cùng bây giờ đều bị hắn thông qua thời gian mộng để ở trong mắt. Trong một cái chớp mắt này, nhân ma đại thế giới tất cả bất hủ đều bị kinh động. Bọn họ mỗi một người đều cảm thấy bị người xem xét. Nhưng là bọn họ không biết xem xét đến từ địa phương nào. Tất cả loại thủ đoạn cũng dùng đến. Kết quả nhưng cái gì vậy, không tìm được. Tìm được, Triệu Mục phong tỏa nhân ma đại thế giới nam bộ biên giới. Nhân ma đại thế giới đông bộ có biển đen quỷ vực. Nam bộ có thần chiến phế tích. Tây bộ có hư không cổ đạo. Bắc bộ có thuộc về khư chi địa. Chỉ có trung ương không có gì cả. Cho nên thực lực yếu nhất bị đông nam tây bắc bốn phương ăn ý chèn ép. Bốn phương giao thủ chiến trường đều là chọn ở chính giữa đại lục. Hư không cổ đạo, không thể nghi ngờ chính là nối liền hắc ám đại lục vậy một cái. Chỉ là nhân ma lần nữa kiến tạo một số, có thể đến một ít thấp tầng duy độ thế giới. Hắc ám đại lục là thấp tầng duy độ, nhưng có phải hay không duy nhất thấp tầng duy độ, chỉ có thể coi như là lớn nhất một cái thấp tầng duy độ thế giới. Những thứ này nghiêng nhỏ một chút thấp duy thế giới phần lớn đều bị Tây bộ nhân ma nắm trong tay ở lòng bàn tay. Nam bộ cuối thần chiến phế tích, nơi này là kỷ nguyên số không ăn ý chủ chiến trận. Cuối cùng Bắc bộ cuối thuộc về khư chi địa. Triệu Mục suy đoán nơi này rất có thể và hắc ám đại lục thuộc về khư là tương liên. Thần chiến phế tích, nơi này thì có hắn mong muốn bất hủ duy độ kỳ chân. Nhưng là thông qua thời gian mộng cẩn thận tra xem, Triệu Mục cuối cùng lựa chọn trả lại khư chi địa tìm bất hủ duy độ kỳ chân. Bởi vì hắn đã biết, hắc ám đại lục quy hư nơi đó lấy được người thần bí đầu thuộc về ai. Mặc dù bởi vì thời gian quy tắc đưa đến người thần bí đầu không thấy được thời gian mộng, nhưng là thông qua nhân ma đại thế giới rất xưa đi qua thời gian mộng, Triệu Mục thành công lúc phát hiện gian bất hủ nguyên chất chủ nhân là trung ương trên đại lục một đời người điều khiển, lúc tên là một chữ độc nhất. Hắn là kỷ nguyên số không thời kỳ cuối lớn lên bất hủ. Bởi vì thời gian quy tắc tính đặc thù, thời gian ngắn là được là trí cường bất hủ. Thậm chí ở phía sau tới từng bước một trở thành nhân ma ở giữa mạnh nhất bất hủ. Những thứ khác bất hủ không có một cái là lúc đối thủ. Trung ương đại lục khi đó là mạnh nhất thế lực trấn áp bốn phương. Lúc mất tích trả lại khư chi đất, sau này trung ương đại lục bị liên tục chèn ép cũng là cái này. Duyên cớ, đương kim trung ương đại lục trí cao bất hủ. Thân phận là lúc nữ nhi duy nhất. Bởi vì bất hủ bất tử bất diệt, đông nam tây bắc tứ phương chí cường bất hủ lo lắng lúc sớm muộn sẽ trở về, cho nên bọn họ chỉ là chèn ép trung ương đại lục, nhất hơn cũng chính là đem trung ương đại lục làm chiến trường, nhưng cho tới bây giờ không dám thật xâm lược trung ương đại lục, thậm chí giết chết lúc nữ nhi, lúc năm đó lựa chọn tiến vào thuộc về khư chi địa. Chính là bởi vì hắn phát hiện thời gian phương diện bất hủ duy độ kỳ chân. Hơn nữa còn là trước đó chưa từng có thời gian loại kỳ chân. Chính là cái vật này hình thành thuộc về khư chi địa thác loạn thời gian. Dã tâm rất lớn, rất muốn tiến hơn một bước, lúc cuối cùng bước chân vào thuộc về khư chi địa cũng không trở về nữa, lúc không được. Hắn có lúc quang tọa độ nhưng có nắm chắc tiến vào thuộc về khư chi địa còn sống đi ra. Quyết định chủ ý, Triệu Mục ở thời gian mộng thời gian vừa niệm xuất hiện ở thuộc về khư chi địa bên ngoài. Triệu Mục thử nghiệm mộng bên trong tiến vào thuộc về khư chi địa. Nhưng mà thuộc về khư chi địa không cách nào tạo thành thời gian mộng. Giải trừ thời gian duy độ, Triệu Mục xuất hiện ở thực tế. Thả ra thời gian mê thành thu nhỏ thành giới tử đại nhỏ. Triệu Mục chui vào sông vào thuộc về khư đất thời gian chảy loạn. Bởi vì thời gian quy tắc, thuộc về khư chi địa chỗ sâu Triệu Mục không biết. Bề mặt địa phương cũng không chỉ không cách nào tổn thương hắn.